Cuộc sống sinh tồn hàng ngày của bé báo tuyết. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khoảng thời gian tiếp theo, các sứ thần lần lượt thể hiện đủ loại kỹ năng để lấy lòng Diệu Diệu, hy vọng đến khi về nước, tốt nhất có thể thành công bắt cóc công chúa nhỏ nhà mình về. Đôi khi sứ thần còn dùng đặc sản quý hiếm của tộc nhân ngư để hối lộ Diệp Trừng, hy vọng người mẹ này có thể nói tốt vài câu trước mặt Diệu Diệu. Dù sao Diệp Trừng cũng là nhân vật quan trọng đã ở bên cạnh Miêu Miêu từ khi cô bé mới nở. Nếu có cậu giúp đỡ, chắc chắn sẽ hiệu quả hơn nhiều. Diệp Trừng đâu có nông cạn như vậy, làm sao có thể vì chút tiền tài mà bán đứng Diệu Diệu. Nhưng sứ thần lại lấy lý do đây là quà đặc biệt của nhân ngư hoàng để cảm ơn bọn họ đã cứu mạng Diệu Diệu. Diệp Trừng cũng không kiên quyết từ chối nữa. Sau khi cùng Diệu Diệu gặp sứ thần vài lần, vào một buổi tối nọ, Diệp Trừng được Lục Vân Kiêu đưa đến một nơi xa lạ. Công việc của anh cuối cùng cũng xong rồi, vậy mà có thời gian đưa em ra ngoài hẹn hò. Kể từ khi hoàng đế già đột ngột thoái vị, Lục Vân Kiêu có thể nói là bận đến mức không thấy bóng dáng. Diệp Trừng hiểu nỗi khó khăn của hắn, không trách hắn không có thời gian ở bên mình. Đợi sau này Lục Vân Kiêu giải quyết xong công việc trong tay, sẽ không bận rộn như bây giờ nữa. Tranh thủ chút thời gian rảnh thôi, không cùng em ra ngoài dạo chơi riêng. Anh sợ em mọc rêu trong cung mất. Nhưng sắp rồi, 3 ngày nữa, anh chuẩn bị đăng cơ. Đến lúc đó Tiểu Trừng phải thông cảm nhiều nhé. Em thông cảm gì chứ? Đó là nghi lễ đăng cơ của anh. Em ở dưới vỗ tay cổ vũ anh là được rồi. Diệp Trừng không nhận ra ý trong lời nói của người đàn ông, ngược lại rất mong chờ được ra ngoài hóng gió. Vội vàng tháo dây an toàn, mở cửa xe bước ra, muốn nhanh chóng ngắm cảnh. Lục Vân Kiêu xuống xe nắm lấy tay Diệp Trừng, đan 10 ngón tay vào nhau, tùy ý kể những chuyện xảy ra mấy ngày nay. Ở đế quốc, hoàng hậu có một quyền lực chính trị nhất định, cho nên Lục Vân Kiêu nói những điều này cho Diệp Trừng nghe cũng không vượt quá giới hạn. Coi như làm quen với công việc trước, cũng may những đại thần đó không dám gây khó dễ cho anh. Nếu không bây giờ anh còn vất vả hơn. Diệp Trừng cũng đã xem vài bộ tiểu thuyết cung đấu. Tân hoàng thường rất đau đầu với những lão thần cậy già lên mặt, xử lý không tốt, không chỉ ảnh hưởng đến danh tiếng của bản thân, mà còn gây ra sự xáo trộn trong triều đình. Không biết có phải vì việc Lục Vân Kiêu đăng cơ là ý nguyện của mọi người hay không? Những đại thần còn lại trước đây đều rất phối hợp với công việc của Lục Vân Kiêu. Không có mấy người chọn đối đầu với Lục Vân Kiêu. Còn về quân bộ thì khỏi nói, bên đó không quan tâm đờ ến sự thay đổi của hoàng quyền. Họ quan tâm hơn đến việc đám chủng tộc bỏ trốn rốt cuộc đã trốn ở đâu. Lục Vân Kiêu đưa Diệp Trừng đến một cánh đồng hoa được chăm sóc tỉ mỉ. Ánh hoàng hôn rực rỡ nhuộm một lớp vàng lên muôn vàn đóa hoa. Làn gió nhẹ nhàng thổi qua, hàng ngàn hàng vạn bông hoa nối thành những con sóng hoa, khiến Diệp Trừng mở rộng tầm mắt, không khỏi chăm chú thưởng thức. Dưới bầu trời bao la, lúc này chỉ có 2 người tồn tại. Đột nhiên Lục Vân Kiêu quỳ một gối xuống trước mặt Diệp Trừng, từ trong túi áo lấy ra chiếc nhẫn cầu hôn đã chuẩn bị từ trước. Sau đó dùng đôi tay hơi run rẩy mở hộp nhẫn, đưa chiếc nhẫn mà hắn đã chọn lựa kỹ càng đến trước mắt Diệp Trừng. Khi nhìn thấy Lục Vân Kiêu quỳ một gối xuống, ban đầu Diệp Trừng có chút khó hiểu, nhưng giây tiếp theo trong lòng cậu đã có một suy đoán rõ ràng và táo bạo. Cậu không thể tin nổi mà che miệng lại, đôi mắt xanh lam cũng vô thức mở to, vẻ kinh ngạc lộ rõ trên mặt, hoàn toàn không biết bây giờ mình nên làm gì. Lục Vân Kiêu ngước mắt nhìn vẻ kinh ngạc của Diệp Trừng, trong lòng vô cùng căng thẳng, nhưng trên mặt lại không lộ ra. Hắn lặng lẽ hít sâu một hơi, rồi cất lời, dùng giọng nói trầm ấm dịu dàng nói ra những lời thề mà hắn đã luyện tập hàng trăm lần. Tiểu Trừng yêu dấu, trước khi gặp em, anh không hiểu tình yêu là gì, chỉ một lòng muốn bảo vệ biên cương. Cho đến khi tai nạn đó xảy ra, anh bị tất cả mọi người bỏ rơi, chỉ có thể đến hành tinh nguyên thủy chờ chết. Có lẽ là do mẫu hậu phù hộ, có lẽ là ông trời dường như đặc biệt thương xót anh, đã để anh gặp được em đã cổ vũ anh, chữa lành cho anh, giúp đỡ anh, nguyện ý trở thành bạn đời của anh, khiến anh từ một người cô độc chiến đấu, trở thành hai người cùng nhau chiến đấu. Cảm ơn em đã cho anh sự an tâm chưa từng có. Lục Vân kiêu hồi tưởng lại những chuyện đã trải qua, trong lòng không khỏi dâng lên một nỗi xúc động. Nếu không có Diệp Trừng như ánh mặt trời rực rỡ chiếu sáng trái tim vốn đã tăm tối của hắn, có lẽ bây giờ hắn đã là một nắm xương tàn trên hành tinh nguyên thủy rồi. Tiểu Trừng, anh yêu em có nguyện ý mãi mãi ở bên anh không? Rõ ràng khi quyết chiến với nữ hoàng trùng tộc, Lục Vân Kiêu còn chưa từng căng thẳng như vậy. Bây giờ hắn cuối cùng cũng nói xong lời cầu hôn của mình. Chỉ vỏn vẹn 2 phút, lòng bàn tay anh đã ướt đẫm mồ hôi, suýt chút nữa còn không cầm chắc hộp nhẫn, một lòng chờ đợi Diệp Trừng tuyên án cuối cùng cho anh. Anh cầu hôn sao không nói với em một tiếng? Em còn chưa thay bộ quần áo đẹp nào, chẳng trang trọng chút nào. Diệp Trừng tuy ban đầu có chút bối rối, nhưng rất nhanh đã bình tĩnh lại. Ngược lại còn có thời gian dành để nghĩ xem trong khoảnh khắc lãng mạn như vậy mà mình lại mặc áo phông trắng đơn giản và quần đùi. Sớm biết vậy cậu đã không ngại phiền phức mà thay một bộ quần áo đẹp và tạo kiểu tóc rồi. Vậy hay là lần sau anh cầu hôn nhất định sẽ nói với em một tiếng trước? Lần này không tính, lần sau anh nhất định sẽ chuẩn bị tốt. Nghe thấy lời phàn nàn nhỏ của Diệp Trừng, đầu óc Lục Vân Kiêu trống rỗng trong giây lát. Hắn tưởng rằng mình đã bị Diệp Trừng từ chối, nhưng lại theo bản năng đáp lời Diệp Trừng. Phụt, Diệp Trừng nghe vậy không khỏi bật cười thành tiếng. Nào có chuyện cầu hôn đến giữa chừng lại không tính. Hơn nữa, cậu còn chưa trả lời nữa mà. Đồ ngốc Lục Vân Kiêu, anh nghĩ ngoài đồng ý ra, em còn có đáp án nào khác sao? Diệp Trừng ngoài miệng vẫn kiêu ngạo, nhưng cơ thể đã thành thật đưa tay phải ra, còn không mau đeo vào cho em. Đầu óc Lục Vân Kiêu vì quá hồi hộp mà có chút chậm chạp, không kịp suy nghĩ nhiều, run rẩy lấy chiếc nhẫn từ trong hộp đeo vào tay Diệp Trừng. Tiểu Trừng, em thật sự đồng ý với hắn rồi. Đợi đến khi Lục Vân Kiêu nhìn thấy chiếc nhẫn thực sự được đeo chắc chắn trên ngón tay trắng nõn của Diệp Trừng, trong lòng hắn lập tức dâng lên niềm vui và sự xúc động không thể diễn tả. Không kìm được mà gọi một tiếng. Tiểu Trừng, gọi em làm gì? Diệp Trừng cảm thấy ngón tay mát lạnh, một chiếc nhẫn bạc tinh xảo lộng lẫy xuất hiện trước mắt cậu. Nhìn dưới ánh sáng, dường như có thể thấy hình dáng thú của cậu và Lục Vân Kiêu được khắc trên đó. Tiểu Trừng, tình yêu nồng nàn của người đàn ông như mật ngọt, còn Diệp Trừng chính là con sâu nhỏ vô tình bị mật ngọt bao phủ. Căn bản không dãy dụa được, chỉ có thể thụ động đón nhận sự nhiệt tình của hắn. Nếu không phải bây giờ bọn họ đang ở bên ngoài, Diệp Trừng đã lo lắng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn rồi. Bùm bùm bùm, có pháo hoa. Khi màn đêm buông xuống, Diệp Trừng và Lục Vân Kiêu tựa vào nhau ngồi trên bờ ruộng ngắm nhìn những bông pháo hoa rực rỡ. Thích không? Đây là anh sắp xếp sao? Khai thật đi, anh bắt đầu sắp xếp từ khi nào? Bàn tay phải đan chặt 10 ngón siết lấy ngón tay người đàn ông. Diệp Trừng khẽ giọng uy hát, P. Trước đó cậu còn lo lắng hắn làm việc quá mệt mỏi, không ngờ hắn lại còn có tâm tư âm thầm chuẩn bị cầu hôn. Không sớm, ngay sau bữa tiệc tối hôm đó, anh chuẩn bị tổ chức lễ đăng quang và lễ phong hậu cùng nhau. Anh muốn em luôn ở bên cạnh anh, cùng anh chia sẻ vinh quang. chứ không phải đứng dưới đài giống như những người bình thường khác chúc mừng anh. Diệp Trừng chưa bao giờ nghi ngờ tình cảm của Lục Vân Kiêu dành cho mình. Nhưng cậu lại không ngờ Lục Vân Kiêu lại nghĩ cho cậu đến mức này. Không khỏi ngẩn người, giọng nói trầm ấm dịu dàng của người đàn ông ẩn chứa một sự kiên trì và tự tin không thể bác bỏ. Đế quốc chưa từng có tiền lệ tổ chức hai nghi lễ cùng nhau. Nhưng Diệp Trừng tin rằng hắn sẽ nói được làm được. Lục đại ca, em cũng yêu anh. Diệp Trừng nói xong theo bản năng. Lập tức xấu hổ vùi mặt đỏ bừng vào lòng Lục Vân Kiêu. Không muốn để người đàn ông nhìn thấy vẻ ngượng ngùng của mình lúc này. Nhưng tiếng cười trầm đục truyền đến từ lỗ ân ngực. Khiến vành tay Diệp Trừng cũng nhuộm một màu hồng nhạt. Thật là, sau ngày hôm đó, Diệp Trừng bắt đầu bận rộn. Hầu hết thời gian đều dành cho các công việc chuẩn bị cho lễ phong hậu. Mặc dù vì tổ chức cùng với lễ đăng quang mà các thủ tục đã được rút gọn bớt. Nhưng vẫn khiến thân hình nhỏ bé của Diệp Trừng cảm thấy sắp không chịu nổi nữa. 15 tháng 5, ngày lành tháng tốt. Trời còn chưa sáng, Diệp Trừng đã bị người hầu gọi dậy, sau đó bắt đầu tắm rửa. Tiếp theo mất 2-3 tiếng để chuẩn bị quần áo và trang điểm cho lễ phong hậu. Dù sao hôm nay cậu cũng phải xuất hiện trước toàn thể nhân dân đế quốc. Không thể có bất kỳ sai sót nào. Sáng nay là lễ đăng quang của Lục Vân Kiêu, chiều là lễ phong hậu, tối còn có một buổi tiệc, không một khắc nào được nghỉ ngơi. Diệp Trừng đã chuẩn bị tâm lý từ trước, ăn vội chút gì đó lót dạ, rồi chờ sau khi lễ đăng quang kết thúc, đội nghi trưởng sẽ đến đón cậu đến Tông Miếu Hoàng gia. Mọi thứ diễn ra trật tự đâu vào đấy, ngay cả A Kim bọn họ cũng được trang điểm xinh đẹp. Tinh thần phấn chấn, ngồi ở hàng ghế khách đặc biệt, chứng kiến khoảnh khắc quan trọng này. Diệp Trừng mặc bộ hỷ phục màu đỏ cổ điển lộng lẫy. Từng bước tiến về phía Lục Vân Kiêu đã đứng sẵn ở bên trong. Nhất bái thiên địa, nhị bái tổ tông, phu phu giao bái, lễ thành. Khi tiếng sướng lễ vừa dứt, Diệp Trừng đối diện với đôi mắt tím dịu dàng của Lục Vân Kiêu. Không khỏi nở một nụ cười ngốc nghếch. Hì hì, sau này cậu cũng là người có gia đình rồi. Hình ảnh đế hậu nhìn nhau cười cũng được các thiết bị phát sóng trực tiếp xung quanh ghi lại một cách chân thực. Truyền đi khắp thế giới. Cuối cùng bữa tiệc với những nụ cười xã giao mệt mỏi cũng kết thúc. Thời gian đã không còn sớm nữa. Đêm tân hôn mà ai đó mong chờ bấy lâu nếu bỏ lỡ nữa thì thật là thất lễ. Diệp Trừng ngồi trong bồn tắm mát xa, tận hưởng dòng nước xoa dịu. Tiện thể thư giãn những cơ bắp căng cứng cả ngày. Cậu cảm thán kết hôn thật không phải chuyện người làm. May mà cậu chỉ trải qua một lần này thôi. Tiểu Trừng, xong chưa em? Lục Vân Kiêu bận rộn cả ngày cũng có chút mệt mỏi. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện sắp làm, lập tức tinh thần trở nên phấn chấn. Đợi một chút, em sắp xong rồi. Diệp Trừng đột ngột ngẩng đầu lên khỏi bồn tắm. Có chút hoảng loạn mở đôi mắt ướt át, một chuỗi hạt nước rơi xuống từ hàng mi run rẩy của cậu. Càng thêm vẻ thanh thuần vô tội, nhưng Lục Vân Kiêu không phải là người dễ nghe lời như vậy. Hắn đẩy cửa phòng tắm bước vào. Tiểu Trừng, anh giúp em mát xa nhé. Hôm nay em vất vả rồi. Người đàn ông chỉ quấn một chiếc khăn tắm trắng quanh eo. Thong thả bước về phía bồn tắm. Giống như một người thợ săn đã nắm chắc phần thắng. Còn Diệp Trừng không một mảnh vải che thân trong bồn tắm chính là con cừu non đáng thương. Rơi vào bẫy chờ bị làm thịt. Không cần đâu, anh ra ngoài trước đi. Em sắp xong rồi. Diệp Trừng cố gắng chống lại sự quyến rũ của sắc đẹp đàn ông. Nhưng trước mặt Lục Vân Kiêu thì chẳng có tác dụng gì. Trong phòng tắm dần dần tràn ngập mùi thuốc súng. Đó là pheromone alpha mang đầy vẻ dụ dỗ mà Lục Vân Kiêu vô thức tỏa ra. Cách chương